cũng không nên vội, phương tiện qua lại trong trạm nghỉ rất nhiều, chúng ta mới chỉ bắt đầu rà soát có một ngày thôi nên việc tìm không thấy cũng là chuyện thường tình mà. Cao Đống không nói gì, cười miễn cưỡng. Có lẽ vậy, chờ kết quả ngày mai xem sao. Cách Trương.